Đao kiếm thần hoàng, chương 1265, tới chậm hơn ta tưởng, gocchuyenaudio.com, nhìn kỹ thì thấy ánh sáng trắng chính là các hồng mông thiên trụ lúc trước bay lên trời, chúng nó như cây đinh cố định cánh cửa ánh sáng trong không trung, đối kháng lực lượng pháp tắc thiên địa khép lại khiến cánh cửa ánh sáng vĩnh viễn không biến mất. Chân trời phía đông lộ ánh bình minh, một ngày mới sắp bắt đầu. Có người không chịu nổi khẽ hét lên, cánh cửa ánh sáng tràn ngập nguyên tố không gian, ổn định, bình tĩnh như vậy. Không, không lẽ đây là vực môn truyền tống? Không ai trả lời gã. Xuất hiện trên thiên đạo phong toàn là đẳng cấp bá chủ võ đạo, ánh mắt kiến thức kinh nghiệm hơn hẳn người thường, có ai chưa từng thấy vực môn không gian? Mọi người nhận ra ngay đây là vực môn mới khổng lồ, kích cỡ to lớn hơn xa vực môn bất cứ siêu thế lực nào trên thần ân đại lục tạo ra, sức con người không xây dựng vực môn này được. Có thể gọi là quỷ phủ thần công. Đương nhiên đây không phải vấn đề chính, nghi vấn lớn nhất trong đầu mỗi người. Vực môn lớn này thông hướng nào? Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lảo đảo bò ra khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất. Sau khi thực lực bị phế bỏ, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức biến già nua yếu ớt hơn cả lão nhân bình thường. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức bò dọc theo con đường sụp đổ một canh giờ, người đầy vết thương mới bò lên mặt đất. Vầng mặt trời mới ló lên từ góc trời, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi mặt đất. Lòng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cho tàn ngẩng đầu nhìn vực môn mới khổng lồ. Nếu là trước kia thì hình ảnh kỳ dị này sẽ khiến thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức rào rạt hứng thú, thiên địa biến dị đại biểu cho đại cơ duyên. Nhưng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức hốt hoảng như chó, gã chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ nương náu tránh né các phương truy sát tiếp theo nên sống ra sao. Dù đánh mất thực lực nhưng thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn sống, lực lượng đã mất có thể tu luyện hồi phục lại. Nạp Lan thế gia có một ít thần tàng, mấy năm nay gom góp tích lũy nội tình có thể giúp thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lấy lại thực lực. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức vững tin có một ngày gã sẽ thay hình đổi dạng vùng dậy. Đương nhiên thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không dám về tổng đà Nạp Lan thế gia, lúc này tổng đà là hố lửa. Nề Bồ Tát đi cứu người nhà của mình, thần đình phương Đông và các thế lực khác sẽ theo dấu vết tìm đến tổng đà Nạp Lan thế gia, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức về là chịu chết. Nên đi đâu đây, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức vừa cố gắng chạy nhanh vừa suy tư. Lúc này bên cạnh vang tiếng bước chân nặng nề, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức bản năng cứng người nhưng giây sau nhận ra bước chân nặng nề tuyệt đối không phải là cao thủ võ đạo. Nghĩ đến đây thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thấy nhẹ nhõm. Rất nhanh, mấy chục bóng người quần áo rách rưới chạy ra từ đằng sau đá vụn, là ăn mày xóm nghèo. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức tùy tiện liếc mắt một cái, bình thường gã xem đám người này như con kiến. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không thèm để mắt đến mấy chục tên ăn mày này, tiếp tục đi tới trước. Lúc đến gần đám người ăn mày, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lạnh lùng cười quát. Thứ không biết sống chết cút đi, đừng cản đường. Nếu là bình thường, đám ăn mày sẽ sợ run cầm cập tè ra quần. Nhưng lần này mấy chục trên ăn mày không tránh đường. Mắt mấy chục tên, gocchuyenaudio.com, ăn mày lóe tia sáng tham lam, hung ác nhìn chằm chằm vào thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức, khuôn mặt bẩn tèm lem lộ biểu tình ham hở. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức tức giận quát, tiện dân không biết sống chết muốn chết sao? Nhưng giây sau thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhận ra điều gì, giật nảy mình, lỗ chân lông dựng đứng. Bởi vì ánh mắt đám ăn mày như linh cầu thấy con mồi, độc ác mà thô bạo. Bọn họ muốn cướp bóc mình, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn đồ đạc trên người, gã vẫn mặc trang phục xa hoa loè loẹt. Không nói đến mấy bảo thạch ngọc trụy vô giá, xé một miếng vải áo của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức đủ bán đổi một mớ tiền cho đám ăn mày tiêu phí 1-2 năm. Nếu là trước kia gặp kẻ đê tiện thế này, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không cần nhúc nhích ngón tay, đã có cao thủ hộ vệ giết chết đám không biết chết sống này. Nhưng bây giờ các cao thủ thân tín đều bị thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức đưa vào Long Ngâm Thiên Biến trận cung cấp năng lượng máu thịt, chết không còn một mống. Bản thân thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức mất hết thực lực, không còn lại chút tu vi huyền khí. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không phải thể tu, lại còn bị thương. Bây giờ thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức vô cùng suy yếu, đừng nói là mấy chục ăn mày hung hãn, một nam nhân cao to bình thường đủ giết gã. E nhận ra điều này, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thay đổi thái độ ngay, nặn nụ cười gượng, há mồm định nói gì. Mấy chục tên ăn mày đã cười lạnh xông lên, loại người sống tầng dưới chót thạch trùy thành đều là kẻ làm liều bỏ mạng, vì sống không cần biết mạng người khác hay chính mình, như chó sói điên cuồng. Sau khi quan sát thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không gây uy hiếp thì đám ăn xin nhanh chóng xông lên. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức hét to. Các ngươi dám, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức chưa nói hết lời đã bị tên ăn mày chạy đằng trước nhất đấm gãy mũi, máu chảy ròng ròng. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức giống to báo thân phận. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là, nhưng Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức bỗng thấy bụng lạnh lẽo. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức cúi đầu xuống, thấy thiếu nữ nhỏ gầy khoảng 13, 4 tuổi tay siết chặt một khối sắt rỉ sét, phần mép mài sắc nhọn đâm mạnh vào bụng gã. Thiếu nữ suy dinh dưỡng, vừa đen vừa gầy, da bọc xương. Độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhưng mặt thiếu nữ không có chút ngây thơ, đáng nhắc tới là bề ngoài hơi giống Nạp Lan Sơ. Tuy nhiên trong mắt thiếu nữ không có sự bình tĩnh, dịu dàng, ngoan ngoãn, ý cười như Nạp Lan Sơ. Trong mắt thiếu nữ chỉ có độc ác hung tợn như dã thú. Thiếu nữ nhe hàm răng vàng khè bén như chùy thủ tứ con linh cầu nhỏ hung ác. A Sơ, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức mơ hồ như thấy thiếu nữ bị gã ép chết. Thiếu nữ ăn mày ngẩn người sau đó trở về vẻ lạnh lùng, độc ác. Thiếu nữ ăn mày siết chặt khối sắt cấm trong bụng Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức hung tợn đâm vào rồi nhanh chóng rút ra, cách làm quen thuộc cực kỳ. Thiếu nữ ăn mày nhanh chóng đâm vào mấy lần, đâm thủng bụng Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thành tổ ong. Giết người là chuyện thường ngày ở huyện với thiếu nữ ăn mày. Lực lượng cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, sự sống sói mòn. Cách chương.